Vài ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng. Chương 49, giáo bá mời cậu ăn kẹo 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Lục Tú cho hắn một chút cảm giác nguy cơ. Bánh ngọt nhỏ nhà mình đáng yêu như vậy, làm gì có người nào sẽ không thích chứ? Thích Nguyên nhớ mang máng, khi Nguyễn Đường vừa mới bắt đầu chuyển tới lớp bọn họ, hắn lúc ấy ngồi ở hàng phía sau, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua, đã thấy rất nhiều bạn học vây lấy Nguyễn Đường ở giữa, mồm năm miệng 10 nói chuyện. Được hoan nghênh đến vậy, Thích Nguyên rũ mắt xuống, mày nhíu nhíu, đốt ngón tay nắm chặt đến có chút trắng bệch. Thần sắc hắn nhàn nhạt nhưng như cũ vẫn có thể nhìn thấy vài phần tự ghét bỏ. Hắn biết rõ tính cách mình không tốt lắm, âm trầm thô bạo, rất nhiều người đều không muốn tiếp cận hắn. Thích Nguyên ban đầu cũng không để ý chuyện này, rốt cuộc cái tính cách này cũng là một bộ phận thuộc về hắn. Hắn ở trong đau đớn cùng bạo lực nhận được giáo huấn cùng kinh nghiệm, mấy thứ này đã sớm khắc sâu trong máu thịt của hắn, không cách nào xóa bỏ. Nhưng là giờ phút này, hắn thế nhưng có chút lo sợ không yên, hắn lo lắng mình như vậy sẽ khiến Nguyễn Đường không thích, càng lo lắng mình sẽ khiến cho Nguyễn Đường chán ghét. Hắn tựa hồ trở nên có chút lo được lo mất. Thích Nguyên nhấc lên mi mắt nhìn về phía Nguyễn Đường, thanh âm thực nhẹ, nhưng bên trong lại mang theo trọng lượng làm người vô pháp bỏ qua, hắn kêu tên Nguyễn Đường. Đường Đường, Nguyễn Đường trầm tư trong chốc lát, đôi mắt tròn tròn dịu ngoan nhìn Thích Nguyên, trên mặt có vài phần ngoan ngoãn, cậu nghiêm túc trả lời Thích Nguyên. Vậy cậu đem tôi giấu đi đi. Cậu cầu lấy ngón tay Thích Nguyên, nhẹ nhàng quơ quơ trong miệng của cậu như đang ngậm viên đường vậy, vừa ngọt vừa dính, Nguyễn Đường mềm mại nói. Như vậy, tôi chính là của một mình cậu, ai cũng không trộm đi được. Nguyễn Đường đối với đúng sai hay quy tắc của thế giới này một chút cũng không để ý, cậu chỉ nhớ rõ chính mình đi vào thế giới này là vì Thích Nguyên. Cậu tồn tại là vì Thích Nguyên, nếu không, hết thảy đều sẽ không còn ý nghĩa. Nếu Thích Nguyên vì cậu chế tạo một tòa lồng giam thật lớn, cho dù sẽ vây khốn cậu cả đời, mất đi tự do, cậu cũng nguyện ý tự mình chui vào, sau đó đem chìa khóa giao lại cho Thích Nguyên. Thích Nguyên chớp chớp mắt tựa hồ là có chút kinh ngạc, biểu tình lãnh đạm trên mặt hắn cũng tan vỡ trong nháy mắt, hắn chăm chú nhìn đôi mắt Nguyễn Đường, nơi đó sạch sẽ, mang theo yêu thích thuần túy cùng với ỷ lại đối với hắn. Những mặt trái cảm xúc trong đáy lòng hắn tựa hồ cũng trong nháy mắt bị thanh trừ. Thích Nguyên nhéo nhéo chóp mũi Nguyễn Đường, giọng nói tuy rằng thanh thanh đạm đạm, động tác lại ẩn giấu một chút thân mật. Em luôn biết làm như thế nào để dỗ tôi. Nguyễn Đường rất không cao hứng nhíu nhíu mày, hung dữ nói. Mới không phải dỗ cậu đâu. Cậu đá đá mũi chân, tức giận. Đều là nói thật, Thích Nguyên lột một viên kẹo nhét vào trong miệng Nguyễn Đường. Là tôi nói sai rồi, tới ăn viên kẹo. Nguyễn Đường há mồm cắn khối kẹo, đầu lưỡi hồng nhạt lơ đãng liếm láp qua ngón tay Thích Nguyên. Thích Nguyên thân thể căng thẳng, hắn nắm chặt tay, cả người nóng lên. Hắn nhìn thoáng qua Nguyễn Đường phình phình quai hàm, ngoan ngoãn mút viên kẹo, không khỏi cười khổ một tiếng. Nguyễn Đường vẫn còn cái gì cũng không hiểu đâu. Thích Nguyên nhìn về phía sách giáo khoa của mình, quyết định làm thêm vài đề toán để thanh tỉnh lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện không tưởng đó trước vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Một buổi học rất nhanh liền trôi qua, cả người Nguyễn Đường đều có chút uể oải. Cậu ngáp một cái, vẫn lại nhét vào trong cặp sách mình quyển vở bài tập, cậu tính toán sẽ nhìn một chút. Rốt cuộc hiện tại đã là năm ba, giáo viên mỗi một môn đều theo dõi thật sự sát sao, không qua bao lâu lại kiểm tra một lần, những người giống như Nguyễn Đường không theo kịp bài giảng của giáo viên, đều tỏ vẻ cực kỳ khổ sở. Không cần vội vàng, từ từ sẽ tới, không biết làm thì gửi tin nhắn cho tôi sẽ giảng cho em. Thích Nguyên lau lau khóe mắt Nguyễn Đường, rất nghiêm túc dặn dò Nguyễn Đường. Không được thức đêm, nhớ rõ đi ngủ sớm một chút. Hắn ngày thường là người ít nói, nhưng đối với Nguyễn Đường lại luôn không yên tâm, hận không thể nhét Nguyễn Đường vào trong lòng ngực ôm về nhà. Nguyễn Đường như gà con mổ thóc gật gật đầu. Tôi biết rồi, hai người khi ra về đã quá muộn, cổng trường đã không còn nửa bóng người, mấy ngày nay vì muốn đi cùng Thích Nguyên, cậu cũng không gọi tài xế tới đón nữa. Buổi tối không tính quá an toàn, Thích Nguyên luôn muốn đưa Nguyễn Đường thêm một đoạn đường, nhìn Nguyễn Đường về tới nhà rồi mới an tâm được. Hai người đi được một đoạn thời gian, từ rất xa đã có thể thấy cổng tiểu khu nhà Nguyễn Đường, Thích Nguyên dừng bước chân, nhéo nhéo gương mặt Nguyễn Đường. Đi lên đi, nhớ rõ đi ngủ sớm một chút. Nguyễn Đường đứng tại chỗ, không có động, cậu nhìn về phía Thích Nguyên, lòng bàn tay ra mồ hôi, có chút dính nhớp, cậu lấy hết can đảm, ý bảo Thích Nguyên cúi đầu, thanh âm cũng trở nên vừa mềm vừa ngọt. Tôi muốn nói với cậu một bí mật, cậu có thể tới gần một chút không? Thích Nguyên nhướng mày, cúi đầu để sát vào Nguyễn Đường, muốn nghe một chút Nguyễn Đường rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhưng mà giây tiếp theo, Nguyễn Đường lại duỗi tay nắm lấy ngực áo Thích Nguyên, cậu vụng về mà lại ngây ngô hôn lên môi Thích Nguyên. Thời gian nụ hôn này thực ngắn ngủi, Thích Nguyên còn không có phản ứng lại cũng đã kết thúc rồi. Nguyễn Đường cùng Thích Nguyên chán chống chán, khóe mắt cậu phiếm một chút hồng, hô hấp dồn dập, đáy mắt lại giấu một chút khẩn trương, cậu lắp bắp nói. Tôi đóng dấu. Tôi là của cậu cũng là của tôi. Tim Nguyễn Đường đập thật nhanh, cậu vẫn là lần đầu tiên làm loại chuyện này, có chút không thuần thục cho lắm, nhưng sau khi hôn được Thích Nguyên, cậu lại hết sức thỏa mãn. Cậu buông lòng Thích Nguyên ra, lùi về phía sau vài bước, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi. Thích Nguyên, không cần không vui, chúng ta mai gặp lại. Cậu vẫy vẫy tay với Thích Nguyên, cả người như một con thỏ, lập tức chạy xa. Thích Nguyên ngây ngốc vươn tay, sờ sờ miệng mình. Sau một lúc lâu, hắn mới rầu rĩ cười lên tiếng. Hắn nhìn ánh đèn của tiểu khu xa xa, thanh âm lãnh đạm, ánh mắt lại dịu đi vài phần. Ngu ngốc, tốt xấu cũng phải cho tôi chủ động hôn một chút chứ. Cách chương.